mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 51, anh bị cái gì kích thích à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của chữ Hằng nhìn chữ Huyễn lúc này phải nói là cực kỳ tha thiết mong chờ, nhưng khi nghe hắn đáp trả lại một câu thì chữ Hằng thiếu chút nữa nhào qua tiểu mạt mạt. Đúng vậy, tiểu mạt mạt của anh, nếu cậu dám bóc lột sức lao động của cô ấy, khiến cô ấy mệt thì anh đây sẽ xử đẹp cậu. Chữ Huyễn quay đầu uy hiếp chữ Hằng. Tiểu mạt mạt cái này mà anh cũng nói được ra miệng à, chữ Hằng cúi đầu, phiết miệng nói thầm, lại ngẩng đầu nhìn về phía chữ Huyễn. Anh ba, tôi mặc kệ cô ta, nhưng phần việc của cô ta thì ai làm đây? Anh làm, chữ Huyễn trực tiếp nói ra hai chữ. Vậy anh biết tôi tính cho cô ta làm gì sao? Chữ Hằng lại hỏi thêm lần nữa. Mặc kệ là chuyện gì, anh đều làm hết. Chữ Huyễn trả lời không chút do dự. Trời ạ, đầu anh có vấn đề rồi sao? Hay sáng nay không cẩn thận bị cưa kẹp? Chữ Hằng có chút sợ hãi nhìn chữ Huyễn, trước kia kêu anh ấy làm chút chuyện thôi đã khó hơn lên trời rồi, bây giờ thì việc gì cũng chịu làm là sao? Chữ Hằng nhịn không được mà ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ đau khổ nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó cúi đầu nhìn chữ Huyễn. Vậy thì tất cả các bậc tam cấp, các phòng trong cổ bảo đều phiền anh ba rồi. Không thành vấn đề, chữ Huyễn nhìn về phía chữ Hằng, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Anh cho cậu 10 vạn, cậu làm những vấn đề mà cậu vừa nói đi. 10 vạn, chữ Hằng giật mình một cái, không xác định hỏi. Ừ, 10 vạn, chữ Huyễn gật đầu, sắp đồ ăn vừa làm xong ra dĩa. Không, 20 vạn tôi mới làm. Chữ Hằng xoay chuyển trong mắt trong lòng mừng thầm, bắt đầu trả giá. 15 vạn còn không thì thôi vậy. Chữ Huyễn lắc đầu nhìn về phía chữ Hằng, nhún vai nói. Không, 20 vạn không thiếu một đồng. Chữ Hằng khẽ cắn môi kiên trì. Vậy thì thôi, 15 vạn đã là một số tiền rất lớn rồi, đừng nói là cái cổ bảo này cho dù thuê người quét dọn cả thành phố không nhiễm một hạt bụi cũng không gọi là quá đáng đâu. Chữ Huyễn cũng không chịu thua kém nói. Được 15 vạn thì 15 vạn, chữ Hằng nhìn về phía chữ Huyễn hoàn toàn không có ý muốn nâng giá, hắn chỉ đành dậm chân, cắn răng đồng ý. Trả tiền thù lao trước, làm gì mà cần gấp thế? Chữ Huyễn nhìn về phía chữ Hằng, chờ anh làm xong bữa sáng cho tiểu mạt mạt đã chứ? Được, chữ Huyễn cười gian, trong lòng vui vẻ không thôi, sắp có thêm tiền vào túi hắn rồi, nhưng mà hắn đột nhây 6N nghĩ. Anh ba, tiền của anh không phải đều là tôi giữ sao? Vậy tiền đâu anh đưa cho tôi? Sao cậu ngốc thế, ai mà không có tiền riêng chứ? Chữ Huyễn trưng ra bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nâng chân lên đá về phía chữ Hằng. Chữ Hằng đoán được chữ Huyễn sẽ đá hắn thì vội vàng nhảy người lên né, chạy đến cửa phòng bếp. Hì hì, anh ba, anh có bao nhiêu tiền riêng vậy? Liên quan gì tới cậu? Chữ Huyễn giơ chân lên một lần nữa muốn đá chữ Hằng. Biến khỏi mắt anh, đừng ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Được vậy tôi chờ bữa sáng anh ba tự tay làm nhá. Chữ Hằng ba hoa bỏ lại một câu rồi xoay người chạy đi. Chữ Dã và chữ Hảo đã xuống lầu, bọn họ ngồi trên sofa nghe thấy lời của chữ Hằng, cực kỳ ăn ý mà ngồi chờ bữa sáng của chữ Huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mạt lưu luyến không rời tiễn Lưu Tà đi, xoay người nhìn một đống hỗn độn trong cổ bảo, hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy không còn lại bao nhiêu, nơi nơi đều là vỏ đạn, hôm qua đúng là rất ác liệt, lại nhớ tới năm tên trong nhà thì Tô Tiểu Mạt có chút đau đầu, một đám đều thâm sâu khó dò, xem ra cô còn phải cẩn thận nhiều. Nghĩ tới đây cô lại đi về cổ bảo, vào đại sảnh liền nhìn thấy chữ Dã và chữ Hạo đã thay quần áo sạch sẽ ngồi lên ghế sofa đọc báo. Chữ Hằng thấy Tô Tiểu Mạt thì vội vàng chạy ra nghênh đón. Tiểu Mạt Mạt cô về rồi. Tô Tiểu Mạt nghe chữ Hằng gọi mình bằng cái tên thân mật thì dùng mình một cái, run run quay người nhìn hắn. Chữ Hằng này, mới sáng sớm mà anh đã phát bệnh rồi sao? Anh có thể bình thường hơn một chút được không, đừng gọi tôi như thế, da gà nổi hết lên luôn rồi này. Anh ba gọi cô như thế mà. Chữ Hằng hoàn toàn không biết tự giác là gì, tâm tình hiện tại của hắn bây giờ vô cùng tốt, đó là vì sắp lấy được 15 vạn của chữ Huyễn đó, ngẫm lại 15 vạn mà chỉ quét sạch cổ bảo thì đúng là hắn lời, chuyện quét tước cổ bảo trước kia là công việc hàng ngày của hắn, nghĩ tới đây ánh mắt chữ Hằng nhìn Tô Tiểu Mạt giống như nhìn một cái cây dụng tiền đang ngoắc ngoắc hắn, ánh mắt đã muốn mị thành một đường, khóe miệng nhếch lên thật cao làm cho khuôn mặt vốn tỏa sáng như ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Tô Tiểu Mạt nhịn không đường đưa tay sờ lên tràn của chữ Hằng. Không có bị sốt mà chữ Hằng này, sáng giờ anh bị cái gì kích thích à, hì hì, có một chút. Chữ Hằng thừa nhận gật đầu, bởi vì anh ba nói nếu tôi làm phần việc của cô thì anh ấy sẽ cho tôi 15 vạn. Việc gì, Tô Tiểu Mạt nhìn về phía chữ Hằng, tò mò hỏi. Hai Tiểu Mạt Mạt này, có nhìn xem sau một đêm qua nhà của chúng ta đã thành cái dạng gì rồi, không lẽ không cần sửa chữa sao? Anh cả và anh hai có nhiệm vụ ra ngoài mua vật liệu rồi, sức khỏe của Tích thì không tốt, đương nhiên không thể làm mấy việc nặng được rồi, vậy chỉ còn ba người chúng ta thôi, tôi đã phân công ổn thỏa rồi nhưng mà anh ba sợ cô mệt nhọc không đành lòng thấy cô làm việc nặng nên đã tự lấy tiền túi để tôi làm. Chữ Hằng chậm rãi giải thích cho Tô Tiểu Mạt, vậy anh định cho tôi làm việc gì? Tô Tiểu Mạt nhìn về phía chữ Hằng, trong lòng đột nhiên có tính toán, hỏi. Chúng ta thiếu một người quét dọn vệ sinh trong nhà, cô phụ trách quét dọn sạch sẽ cổ bảo từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, quét từng phòng một đến khi không còn hạt bụi nào mới thôi. Chữ Hằng cực kỳ nghiêm nghị nói, cách Trương.